vụng trộm cưng chiều em. Chương 39, canh gà xương đen 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày trôi qua, Tần An Nhiên không gặp Hứa Giác ở trường, cũng không biết gần đây cậu bận gì. Một ngày, cô đột nhiên nhận được tin nhắn của Hứa Giác: "Tôi bị ốm." Bốn chữ được gửi đi, vô sâm binh le. Sau khi Tần An Nhiên đọc, trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi: "Nghiêm trọng không? Cậu đang ở bệnh viện hả?" Hứa Giác trả lời: "Không, tôi ở nhà." Tần An Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cô đọc lại tin nhắn, dường như hiểu ý, sau đó cô hỏi dò: "Cậu muốn tôi đến thăm?" Vài giây sau Hứa Giác trả lời: "Tùy cậu, có thể không đến. Nhưng mà tôi bị ốm," nhấn mạnh thêm lần nữa. Tần An Nhiên, cô cảm thấy tuy rằng bên ngoài Hứa Giác thoạt nhìn cao lớn với tính cách kiêu ngạo lạnh lùng, thật ra vẫn là bé cưng. Buổi sáng cô có hai tiết, đồng ý với cậu sau khi xong sẽ đến. Sau khi kết thúc tiết học, cô không vội đi đến tàu điện ngầm tới nhà Hứa Giác, mà là về ký túc xá trước. Cô lấy trong tủ ra bộ đồ Nike màu đen có hình bóng rổ ra, để vào trong túi. Cô ấy mua nó lúc trước, đã giặt sạch, sau đó cẩn thận cho vào trong cặp. Đến trước cửa, sau khi bấm chuông, Hứa Giác ra mở cửa. Cậu chỉ xuống dép lê được chuẩn bị cẩn thận đặt dưới đất, liền xoay người đi vào trong. Vẫn là đôi màu tím đó, dường như nó đã trở thành dép riêng của cô. Tần An Nhiên thay dép, cũng đi vào trong. Kỳ thật khi vừa vào cửa, cô đã ngửi thấy mùi canh gà. Khi đến phòng bếp, hương vị lại càng rõ ràng. "Thơm quá," cô nói một câu, sau đó thấy Hứa Giác đeo tạp dề đứng tại bếp, một tay cầm thìa khuấy gì đó. Cô đến nhìn, là một nồi hầm đặt trên bếp. Trong nồi có thể thấy gà xương đen, còn có chút thuốc bổ, đã được nấu thành nồi canh vô cùng đậm đà, hương vị thơm ngon bốc lên tỏa ra khắp phía. "Lại kỹ năng gì mới vậy?" Tần An Nhiên cười hỏi. Hiện tại, Hứa Giác ngày càng giống ông chồng đảm nhận việc nấu ăn của gia đình. "Canh gà xương đen," Hứa Giác đáp, mắt nhìn chằm chằm vào nồi canh, lại nói thêm: "Tôi gọi điện thoại học hỏi gì tiết, mẹ tôi." Tần An Nhiên giật mình. "Ừ, lần đó bà nội cho tôi uống canh gà rất ngon, tôi cũng muốn học làm." "Cậu cũng thật rảnh," Tần An Nhiên cười cậu, đưa tay ra lấy thìa. "Tôi làm cho, chẳng phải cậu bị bệnh sao, đi nghỉ đi." Hứa Giác không đưa cho cô, nhìn cô một cái. "Tôi nấu sắp xong rồi, muốn cướp công phải hỏi xem con gà có đồng ý hay không." Tần An Nhiên lắc đầu, vốn là lo cơ thể cậu không khỏe, hiện tại xem ra là lừa cô. "Cứ để cậu làm đi." Cô xoay người đến phòng khách xem tivi. Không lâu sau đó, Hứa Giác bê canh gà lên bàn ăn, gọi cô lại ăn cơm. Cậu đi lấy hai bát lại, đưa cho cô một cái. Tần An Nhiên thử một ngụm nhỏ, vậy mà lại rất ngon. Quả nhiên người thông minh thật có ưu thế, Hứa Giác đúng là học gì cũng nhanh. "Sao lại nghĩ muốn canh gà?" Cô hạ bát hỏi, vẻ mặt cậu nghiêm túc nói: "Uống nhiều canh gà, tốt cho lá lách, bồi bổ khí huyết." Tần An Nhiên nhớ đến lời cậu đáp lại lúc trước khi cô nói lời này, nghĩ muốn phản kích. "Gà nói cho cậu sao?" "Ừ," vẻ mặt Hứa Giác không đổi, chỉ vào gà trong nồi. "Trước khi chết nó báo mộng cho tôi." Cạn lời, Tần An Nhiên cúi đầu chuyên tâm ăn cơm. Một lát sau, Hứa Giác múc thịt gà vào trong bát của cô. Tần An Nhiên ăn một miếng, bỗng nhiên nhớ lại mục đích mình tới là thăm Hứa Giác đang ốm. Cô còn nghĩ là chính mình chăm sóc cậu, kết quả là ngược lại, cậu chăm sóc cô. Vì thế, cô nuốt miệng thịt kia xuống, nhìn về phía cậu hỏi: "Cho nên cậu gọi tôi đến, là muốn nấu canh gà cho tôi uống?" "Ừ," bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Giác trực tiếp thừa nhận: "Chăm sóc tôi như vậy?" Tần An Nhiên mỉm cười. Hứa Giác không trả lời, cúi đầu uống ngụm canh. Suy nghĩ của cậu bỗng bay thật xa, nhớ khi cậu học lớp 2, bởi vì ba mẹ bận đủ công việc, không thường xuyên chăm sóc cậu. Sau một ngày tan học kia, cậu cùng bọn trẻ con chơi bắn bi trong ngõ nhỏ. Chơi từ lúc chập tối đến tận khi bầu trời tối đen, sau đó bọn trẻ kia đều bị bố mẹ gọi về ăn cơm, chỉ có cậu cô đơn một mình. Cậu lại chơi một mình, cho đến khi sắc trời tối hoàn toàn, không thấy rõ thứ trên mặt đất. Cậu chạy đến đầu ngõ, vươn cổ để nhìn xung quanh, mong ngóng được nhìn thấy bóng dáng của ba mẹ. Nhưng đợi rất lâu, đợi đến khi chân mỏi nhừ, ba mẹ vẫn không trở về. Cậu ngồi xổm xuống chỗ này, hai tay chống cằm, lúc này vang lên tiếng giày cao gót, lẹp xẹp, của một người phụ nữ. Trong lòng cậu mừng như điên, là mẹ đã trở lại. Cậu lập tức lao ra gọi một tiếng, mẹ, kết quả nhìn thấy là một người phụ nữ xa lạ, vóc dáng không cao, khuôn mặt trái xoan, ngũ quan hiền hậu, vẻ mặt dịu dàng, tóc búi, mặc chiếc váy công sở màu vàng nhạt. Cậu nhận nhầm người, có chút xấu hổ, mất tự nhiên nắm tay lại. Nhưng đối phương dường như không để ý, cúi người xuống, giọng điệu ôn hòa hỏi han. Bạn nhỏ, sao lại ở đây một mình? Thấy cậu không trả lời, lại hỏi. Không vào được nhà, cậu lúc này mới gật đầu. Vậy đến nhà dì ăn cơm đi. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, nghĩ rồi hỏi. Dì, nhà dì có ngó sen không ạ? Cháu muốn ăn ngó sen. Người phụ nữ kia cười, ôn nhu nói. Thật có lỗi, hôm nay nhà dì không có. Nhưng trong nhà có cá, con ăn cá không? Cậu suy nghĩ một chút, gật đầu. Ăn tạm cũng được ạ. Người phụ nữ kia có chút buồn cười, nhưng không nói gì. Dẫn cậu tới lầu 1, mở cửa ra, để cậu vào trước. Đúng rồi, dì còn chưa biết tên con đâu. Người ở sau cậu nói. Lúc này, trong phòng truyền đến âm thanh mềm mại. Hứa Giác, cậu nhìn đến, cô bé nhỏ ở phòng khách làm bài tập trên bàn trà. Hóa ra lại là bạn cùng bàn mới của cậu, Tần An Nhiên. Gia đình cậu mới đến không lâu, vậy mà nhà cô cũng ở chỗ này. Nhiên Nhiên, hai đứa quen nhau sao? Người phụ nữ kia là mẹ của Tần An Nhiên Tiết Hiểu Bình. Vâng, là bạn cùng bàn mới của con. Ồ, hóa ra hai đứa là bạn học à, thật tốt, hai đứa cùng nhau chơi đi, mẹ đi nấu cơm. Tiết Hiểu Bình nói xong đặt túi xuống, vội vàng đi vào bếp. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người, cậu lập tức đi đến, ngồi trên ghế sofa, bĩu môi. Tôi không chơi cùng con gái. Cậu thoáng nhìn qua, Tần An Nhiên lườm trộm cậu một cái. Sau đó vùi đầu làm bài tập của bản thân. Không lâu sau, Tiết Hiểu Bình gọi hai người ăn cơm. Trên bàn ngoài rau ra, còn có hai con cá trích trên đĩa. Hai đứa nhỏ mỗi đứa một con, Hứa Giác ăn như hổ đói, rất nhanh liền ăn xong phần của cậu. Nhưng cậu còn chưa no, còn muốn ăn nữa. Cậu trộm nhìn qua con còn lại trong đĩa, liếm môi, nuốt nước miếng xuống. Tần An Nhiên ở một bên ăn cơm để ý. Thấy vậy chủ động vươn đũa ra gắp đặt vào bát của cậu. Cậu ăn đi, cô vui vẻ nói. Cậu không ăn, cậu nghi hoặc nhìn cô. Tôi không thích ăn cá, cho nên từ lúc còn nhỏ, cô đã bao dung cậu, cũng chăm sóc cậu rất tốt. Thật lâu sau, Hứa Giác ngừng nghĩ, trầm giọng nói. Ừ, hiện tại tới lượt tôi chăm sóc cậu. Hả, Tần An Nhiên không hiểu sao đột nhiên cậu nói lời này. Nhưng hiện tại Hứa Giác làm rất tốt. Cô cười với cậu. Lại vùi đầu uống một ngụm canh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cơm nước xong, Tần An Nhiên khăng khăng muốn rửa bát, cô không thể không làm gì. Hứa Giác cũng để cô tùy ý, rửa bát xong, cô chỉnh lại những đồ vật trong nhà bếp một chút, sau đó lau khô bàn rồi đi ra. Đi đến phòng khách, phát hiện TV đang bật, nhưng Hứa Giác đã ngủ trên sofa. Cô nhẹ chân nhẹ tay đi qua, cầm lấy áo khoác trên sofa nhẹ nhàng đắp cho cậu. Nhìn gần một chút, cô mới thật sự để ý tới sắc mặt của cậu. Quả thật không khỏe, da cậu không còn hồng hào, môi thì tái nhợt, lúc này dường như mất đi sức sống, vẻ mặt lúc ngủ có chút mệt mỏi. Như vậy, cậu bảo bị ốm là thật, bỗng nhiên, cô nhận gì đó đang dâng trào trong lòng mình. Là đau lòng, nhìn thấy cậu như vậy, cô rất đau lòng, cô không nỡ nhìn cậu như vậy, đây là lần đầu cô xác định rõ tình cảm của mình đối với cậu. Lúc này, lông mi Hứa Giác vừa khẽ động, chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy Tần An Nhiên đứng bên cạnh, theo dõi cậu. Sao vậy? Hứa Giác ngồi dậy, vẻ mặt vẫn mệt mỏi, giọng có chút khan. Tầm mắt Tần An Nhiên đảo qua khuôn mặt cậu, nhẹ giọng hỏi. Gần đây việc học rất áp lực sao? Sao đột nhiên hỏi vậy? Cảm thấy bộ dạng cậu hiện giờ giống như mệt chết đi được. Khá tốt, Hứa Giác trả lời qua loa. Tần An Nhiên không nói gì nữa. Bỗng nhiên cô nhớ tới một việc. Đúng rồi, tôi mua cho cậu quà. Nói xong, cô lấy bộ đồ Nike màu có hình bóng rổ từ trong cặp ra. Mua cho tôi, hình như cậu rất ngạc nhiên. Cậu nhận lấy, đánh giá trước sau, lại hỏi. Sao đột nhiên nghĩ đến việc mua bộ này? Hôm nay không phải sinh nhật cậu sao? Tần An Nhiên cười nói. Hứa Giác nghe xong, ánh mắt sáng ngời, giọng nói cũng lên cao. Cậu còn nhớ rõ sinh nhật tôi. Cậu bảo tôi tới. Chẳng qua là muốn cùng cậu đón sinh nhật. Tần An Nhiên không chút lưu tình vạch trần cậu, nghĩ đến tâm tư của bản thân bị vạch trần, Hứa Giác cũng không ngại ngùng, mà cảm thấy thỏa mãn cười. Cậu lại nhìn trang phục bóng rổ trong tay, sao cậu biết tôi thích màu đen, nhớ lúc cấp 3 tôi xem cậu đấu giao hữu chính là mặc đồng phục màu đen, cảm thấy cậu mặc bộ này rất đẹp trai. Hứa Giác nhớn mày, không nói tôi là nam sinh năng động, nữa sao, trinh sen xiao hua, theo chữ U. Còn thì ở nhiều ngữ cảnh nó sẽ mang ý nghĩa xấu, ở chương 16 chị nhà đã khen anh vậy nên anh hiểu nhầm. Hình ảnh đi kèm, hiện tại Tần An Nhiên mới hiểu được, câu nói khích lệ của cô năm đó lại bị hiểu lầm thành ý này. Bỗng nhiên, Hứa Giác đưa bộ đồ đến gần mũi, vì sao có mùi hoa sơn chi, à, hẳn là mùi nước giặt quần. Tần An Nhiên giải thích, sau khi mua về thì tôi đem đi giặt, khi đem đến thì cậu có thể mặc ngay. Tôi còn chưa thử mà cậu đã giặt. Hứa Giác cảm thấy lạ, nhỡ không vừa thì sao trả được, nhất định là số đo của cậu, Tần An Nhiên chắc chắn nói, khóe môi Hứa Giác cong lên, gật đầu, lại tiếp tục đánh giá bộ đồ này. Tôi lại không để ý đến việc mùi hương, Tần An Nhiên lo lắng nói, chú ý vẻ mặt cậu. Cậu không phải là không thích mùi này sao, nhớ đến lúc ở trong phòng của trung tâm đào tạo, Hứa Giác bảo cô cách xa một chút. Không có, Hứa Giác nhìn về phía cô. Mang theo ý cười, giọng điệu trở nên dịu dàng. Mùi trên người cậu là mùi này, sao tôi không thích được? Bởi vì câu nói này, không khí trong phòng bỗng trở nên ám muội hơn. Ánh nắng buổi chiều lúc 2 giờ chiếu rất chói mắt, nhưng có cửa kính ở ban công ngăn cản, lại bỗng trở nên nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gian phòng được phủ lên bởi ánh sáng màu cam ấm áp, cùng những màu sắc rực rỡ trên tường chiếu rọi lẫn nhau. Trong phòng khách, hai người ngồi đối diện nhau, khoảng cách rất gần. Trong không khí còn có mùi hương mờ nhạt của hoa sơn chi. Tần An Nhiên cũng nhận ra được bầu không khí ám muội này. Cô tránh đi tầm mắt của cậu, đứng dậy nói. Tôi buổi chiều còn có tiết, tôi phải đi trước. Bỗng nhiên, Hứa Giác đưa tay nắm lấy cổ tay cô. Tay cậu ấm áp, hơi ấm từng chút lan đến trên da cô. Tần An Nhiên, cậu gọi một tiếng, nhìn cô, giọng nói ôn nhu. Trái tim anh không bao giờ thay đổi, anh vẫn đang đợi em đưa ra câu trả lời. Tần An Nhiên không tránh, cô cúi đầu nhìn về phía cậu, đôi mắt đen như mực sơn mài, tình cảm so với đêm đó còn sâu đậm hơn. Nhưng lần này, cô không còn kinh ngạc như trước, cô nghĩ đến 2 tuần trước khi mình phát hiện ra rằng cô cũng không thấy cậu đáng ghét. Cô ấy cảm thấy vui vẻ như nào khi đi mua quần áo cho cậu 1 tuần trước, nghĩ đến buổi sáng mình lo biết tin cậu bị bệnh. Nghĩ đến mình đau lòng khi thấy cậu mệt mỏi. Cô rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào những cảm xúc chân thật của bản thân khi nghĩ đến cậu. Thật lâu sau, Tần An Nhiên lấy lại bình tĩnh, chậm rãi lên tiếng. Hứa Giác, tôi, bỗng nhiên, chỗ cửa có tiếng chìa khóa vang lên. Hai người đồng thời quay đầu ra. Uông Thục Lan đứng ở trước cửa nhà. Cách Trương.